Bất Diệt Long Đế, chương 1609, Thống Hạ Sát Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly tốc độ cũng không tính quá nhanh, bất quá Thần Sơn tốc độ rất không tệ, muốn so Yên Sơn lão nhân nhanh lên một tia. Đuổi theo phía sau Vương Thuận tốc độ cũng không tệ, không thể so với Lục Ly chậm quá nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hay, Lục Ly không ngừng phóng thích thiên địa chi lực trấn áp, hy vọng có thể giảm bớt Yên Sơn tốc độ của lão nhân, đáng tiếc cự ly quá xa, ảnh hưởng có hạn. Mà lại mỗi lần Lục Ly phóng thích thiên địa chi lực lúc Yên Sơn lão nhân đều sẽ trở tay vẩy ra ngàn vạn hàn mang, để Lục Ly không thể không khống chế Thần Sơn ngăn cản, dạng này khó tránh khỏi hội. Sẽ, giảm bớt một tia tốc độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yên Sơn lão nhân là trốn vào trong biển, hướng phía đông bắc một đường chạy trốn mà đi. Lục Ly thần niệm hướng hắn quét tới, phát hiện căn bản thấy không rõ người này khuôn mặt, chỉ có thể dò xét đến là một cái niên kỳ tương đối lớn lão giả. Người này cực hiểu ẩn núp ẩn độn chi thuật, lần này như giết không chết hắn, về sau muốn giết chết hắn tựu khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly âm thầm cảm khái một câu, người này so với hắn ẩn độn chi thuật mạnh hơn nhiều, người này tại ác ma chi địa đắc đội nhiều cường giả như vậy, còn có thể sống phải hào hào, không phải là không có đạo lý. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên này Lục Ly bị ép giảm bớt mấy lần tốc độ, phía sau Vương Thuận đuổi theo, hắn cùng Lục Ly truyền âm nói. Đại nhân, người này rất khó giết, lần này nhất định không thể bỏ qua hắn. Ta biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly lạnh lùng trả lời một câu, để Vương Tôn dứt khoát ngay tại Thần Sơn bên trên đứng đấy, để hắn tìm cơ hội công kích Yên Sơn lão nhân, chỉ cần có thể đem Yên Sơn lão nhân cuốn lấy, Lục Ly ắt có niềm tin đánh giết hắn. Song phương tốc độ đều đạt đến cực hạn, rất nhanh liền bay vào trong biển mấy chục vạn dặm, bên này gần như không có cái gì hải đảo, Yên Sơn lão nhân cũng không có xuống biển bên trong, cứ như vậy sát mặt biển phi hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vì cái gì không xuống hải? Lục Ly hiếu kỳ hỏi thăm một câu, đi đáy biển địa hình hội. Sẽ, phức tạp hơn, truy sát độ khó cũng sẽ gia tăng, chạy trốn hội. Sẽ, tương đối dễ dàng một chút, một mực tại mặt biển phi hành, Lục Ly hai người cũng rất dễ dàng truy lùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại nhân không biết, Vương Thuận hơi kinh ngạc giải thích nói. Đáy biển có một ít kỳ dị thượng cổ sinh vật, không xuống hải không có việc gì, giống như dám đi dưới biển sâu rất dễ dàng bị giết, có chút thượng cổ sinh vật thần giới chí tôn đều chịu không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly như có điều suy nghĩ nói ra, lợi hại như vậy sở dĩ các ngươi nơi này gọi ác ma hải vực sao? Không phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Thuận lườm liếc miệng nói, ác ma hải vực tồn tại là nơi này đã từng xuất hiện ác ma, bên này có vài chỗ không gian so sánh yếu kém. Trong lịch sử từng có hai lần ác ma theo cái này xâm lấn qua thần giới, sở dĩ được xưng là ác ma hải vực, đại nhân trước kia chưa nghe nói qua sao? Chưa nghe nói qua, ta không thích đi tìm hiểu những chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lắc đầu, trong đầu lại hiện lên ở sát đế chi huyết trông được đến hình tượng hắn nhìn thấy sát đế một người độc đấu ngàn vạn ác ma, tùy ý một chiêu là có thể đem mấy trăm ác ma chém giết, tình cảm thần giới thật đúng là có ác ma a, ác ma là dạng gì, hoang thú một loại sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly một bên khống chế Thần Sơn đuổi theo, một bên hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Hắn nghĩ biết sát đế năm đó chém giết ác ma có phải hay không cùng xâm lấn thần giới ác ma đồng dạng. Không phải hoang thú, cùng nhân loại không sai biệt lắm, có rất cao linh trí, đều hiểu được tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Thuận hướng phía trước Yên Sơn lão nhân nhìn một cái, giải thích nói. Đại nhân có thể hiểu thành một loại khác nhân loại, linh trí so nhân loại chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bất quá ngoại hình khác biệt rất lớn, mặc dù cùng người đồng dạng có tứ chi, đứng thẳng hành tẩu, nhưng toàn thân đều là màu đen lân phiến, ánh mắt đỏ như máu, lợi chảo sắc bén nhưng so sánh thần binh lợi khí, phía sau có vũ rực. Bọn hắn chủ yếu là luyện thể, cường đại ác ma coi như phổ thông thần giới chí tôn đều không thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nao nao, hắn có thể xác định sát đế chém giết ác ma liền là Vương Thuận nói tới ác ma. Hắn có chút hoài nghi là ác ma chủ yếu là luyện thể đó cùng ma vực ma thú phải chăng có quan hệ đâu. Ma thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Lục Ly nói ra chính mình nghi hoặc lúc Vương Thuận trong mắt quang mang lóng lánh thoáng cái, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Căn cứ ta tổ tiên ghi chép, ma thú nhất tộc rất có thể là ác ma nhân tộc nữ tử Tạp Giao ra. Ma thú nhất tộc mặc dù trước mắt không có cái gì nguy hại, nhưng giống như lần tiếp theo ác ma xâm lấn, khẳng định sẽ ra ngoài làm hại nhân gian. Tạp Giao ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, khả năng này thật đúng là có a, dù sao ma thú nhất tộc không phải là thú, cũng không phải người, có rất cao linh trí, bình thường tu luyện cũng là dùng luyện thể làm chủ. Đại nhân, chú ý tiền phương kia hòn đảo có chút vấn đề, Yên Sơn lão nhân có thể sẽ mượn nhờ đảo này đào tàu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trong lúc trầm tư bị Vương Thuận bừng tỉnh, Lục Ly dương mắt kiểm nhìn vài lần, phát hiện phía trước xác thực xuất hiện một tòa tiểu hải đảo. Cái này đảo có chút quỷ dị, phía trên sương mù bừng bừng, thần niệm quét tới thế mà bị nồng vụ ngăn trở. Có tự nhiên pháp trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nhíu nhíu mày, bên kia Yên Sơn lão nhân đã vọt vào hải đảo bên trong, biến mất tại trong sương mù dày đặc. Vương Thuận đôi mắt lạnh lẽo nói ra, đại nhân, ngươi ở bên ngoài áp trận, ta đi vào buộc hắn ra. Không cần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly khoát tay áo, sau lưng một tòa thần sơn bay lên, không ngừng trên không trung biến lớn, rất nhanh biến thành trăm dặm đại, toàn bộ bầu trời đều trở nên tối xuống. Tê tê, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Thuận hít một hơi lãnh khí, cái này nho nhỏ sơn thế mà có thể trở nên lớn như vậy, giống như bị áp xuống tới, người xác định sẽ không thay đổi thành thịt nát. Suy suy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần sơn nhanh chóng rơi xuống phía dưới, còn khiên động thiên địa chi lực phía dưới nồng vụ bỗng chốc bị chấn áp hiếm tàn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo nhỏ không lớn, đường kính cũng liền hơn 100 dặm, thần sơn chấn áp mà xuống, không sai biệt lắm đem hòn đảo toàn bộ chiếm cứ. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo hắc ảnh theo trong sương mù dày đặc bay ra, hắn vừa mới bay ra thần sơn tựu ầm vang chấn áp mà xuống, toàn bộ hòn đảo kịch liệt chấn động, bốn phía nước biển trầm xuống. Tiếp lấy nhấc lên thao thiên cự lãng, hòn đảo thì chậm rãi chìm vào dưới biển, thế mà bị chấn áp sụp đổ. Trở về, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vẫy tay một cái, thần sơn bay vụt mà đến, Lục Ly tiếp tục cưỡi thần sơn bay đi, bên kia Yên Sơn lão nhân tiếp tục chạy trốn, hắn cũng lần thứ nhất truyền lời đến đây. Ngươi chính là thần giới Lục Ly a, bản tọa cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn truy sát bản tọa? Yên Sơn lão nhân thanh âm rất khàn khàn, nghe còn có chút cảm giác không được tự nhiên, thanh âm hắn bên trong cũng không có tâm tình chập chờn, bất quá có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vấn đề này Lục Ly thật đúng là không phải trả lời thế nào, bởi vì hắn cùng Yên Sơn lão nhân xác thực không oán không cừu, việc này là Vương Thuận bọn hắn làm ra. Yên Sơn lão nhân vô duyên vô cớ bị oan không thấu, hiện tại còn bị truy sát, hoàn toàn chính xác rất ủy khuất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly trầm ngâm một lát, xấu hổ nói ra, chúng ta thực sự không oán không cừu, ngươi cũng không có làm gì sai, ngươi nhất định phải ta nói đạo lý gì ta nói không nên lời. Ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối, giống như quay đầu ngươi muốn báo thù, chỉ cần ngươi có thể giết chết ta, ta tuyệt không có nửa câu oán hận. Tốt tốt tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yên Sơn lão nhân quay đầu nhìn Lục Ly một chút, Lục Ly mơ hồ nhìn thấy một đạo huyết hồng sắc quang mang, nội tâm của hắn không hiểu có chút tim đập nhanh. Yên Sơn lão nhân cười lạnh nói ra, người có gan đuổi theo đi, bản tọa sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Truy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không phải bị hù dọa, trải qua nhiều như vậy sinh tử đại chiến, hắn đã sớm không sợ hãi. Yên Sơn lão nhân biết thân phận của hắn, người này hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Thế giới này vốn cũng không có đạo lý có thể nói, vì mình mạng nhỏ coi như cùng Yên Sơn lão nhân không oán không cừu, Lục Ly cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.